Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, thức tỉnh siêu khắc, vận mệnh tình cờ gặp gỡ thượng, đêm, đã sâu, toàn bộ thành phố Nagisa nội thành bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động. Buổi tối gió mát lặng yên thổi bay, ở xua đuổi trên mặt đất chỉ tiết đồng thời, cũng tựa hồ là ở phủ. Úy khổ cực công tác một ngày, cây cối môn cành cây lay động. Lá cây cùng lá cây trong lúc đó bởi vì ma sát phát sinh dễ nghe, sàn sạt thanh. Làm như hợp lý viết một ca khúc giao. Vào lúc này yên tĩnh vô cùng trong hoàn cảnh có vẻ đặc biệt vang dội. Nhưng mà, vào lúc này, một trận không hài hòa âm phù đánh vỡ này thủ dễ nghe êm tai ca giao dài điệu bụi cây run run. Có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Sau đó làm như vô lực giống như khuynh đảo mà xuống. Trong đêm tối, cặp kia tiết lộ không cam lòng, bất đắc dĩ, thống khổ màu nâu con ngươi. Đúng là có vẻ đặc biệt sáng sủa. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, xin nhờ ngươi, cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép, Pokemon trung tâm, bệnh giường trên, Akira con mắt đột nhiên mở. Trong ánh mắt, có vẻ kinh hãi, thanh âm gì? Giọng nói ảo sao, chấm ngoặc kép, Akira trong lòng có chút hoài nghi. Nhưng mà, làm cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa ở Akira đầu óc thời gian. Hắn trong nội tâm hoài nghi cũng rốt cục tản đi. Cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu cứu ta, chấm ngoặc kép, ai, là ai đang nói chuyện. Akira chân mày cau lại, rất nhanh chính là điều chỉnh tốt tâm thái. Bình tĩnh lại. Mở miệng lên tiếng nói, xin ngươi cứu cứu ta, chấm ngoặc kép, làm cái kia không biết tên âm thanh lại vang lên thời gian. Âm thanh ngữ khí tựa hồ là trở nên mãnh liệt hơn. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi là ai? Akira lông mày lại là vừa nhíu. Đối với cái cảm giác này, hắn cũng không phải rất yêu thích. Ta sao, ngay ở nhà này Pokemon trung tâm ngoài cửa. Người có thể nhìn thấy ta đi. Lẽ ra có thể đi. Chấm ngoặc kép. Âm thanh lại vang lên. Ngữ khí của hắn có một ít quái lạ cùng không tên không tự tin. Mà cùng lúc đó, Akira cũng là bắt đầu trầm ngâm. Cái này, nên tính là tâm điện cảm ứng đi. Như vậy nói, là Pokemon. Ta nhớ rằng trong thế giới này gặp tâm điện cảm ứng Pokemon cũng có thể là có không ít. Mà nghe nó lời nói mới rồi. Rất rõ ràng, nó hẳn là gặp phải phiền toái gì. Địa điểm nên chính là chung quanh đây. Rốt cuộc là tình hình gì Pokemon a? Chấm ngoặc kép, trong đầu nghĩ đồng thời Akira khóe miệng cũng là có một nụ cười. Chính đang từ từ khuếch tán. Có điều, nó tại sao hướng về ta cầu cứu? Khóe miệng ý cười vừa thu lại. Akira trong ánh mắt, né qua một tia nghi hoặc. Có điều lập tức. Akira chính là đem vấn đề này ép xuống. Vấn đề này chờ một lát chính mình không phải cũng có thể hỏi nó. Có cứu hay không? Vấn đề này Akira từ vừa mới bắt đầu sẽ không có lo lắng quá. Bởi vì về tình về lý, Akira đều cảm giác mình nên đi cứu nó. Trước tiên không nói gặp phải nguy hiểm chính là Pokemon. Coi như là người của thế giới này loại. 89 phần 10 đều là thiện lương. Cái này. Chính là Akira lúc trước vẫn đang đuổi xem Pokemon nguyên nhân. Hắn ngóng trông cái này hòa bình. Duyên dáng thế giới. Đứng dậy mặc quần áo tử tế. Akira lặng lẽ mở cửa. Đi xuống. Bởi vì Pokemon trung tâm là một ngày 24 giờ không đóng cửa. Vì lẽ đó, lầu một đại sảnh vẫn là ánh đèn sáng tỏ. Akira tận lực nhón chân lên. Không phát ra âm thanh. Để tránh khỏi đánh thức chính đang ngủ gà ngủ gật nhân viên trực. Cẩn thận từng ly từng tí một. Lén lút, chuồn ra Pokemon trung tâm. Đi ở đường dưới ánh đèn trên đường cái. Akira tầm mắt đang không ngừng rời đi. Hy vọng có thể tìm được cái kia tựa hồ đã gặp gỡ phiền phức tiểu tử. Chính là ngươi sao? Xin ngươi cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép, không biết tên âm thanh đột nhiên ở Akira trong đầu vang lên. Âm thanh tựa hồ là có chút cấp thiết, làm cho hơi có chút sốt sáng Akira cả kinh, chợt vội vã đem tầm mắt hướng bốn phía tản đi. Có điều, Akira cũng không có phát hiện đạo kia chủ nhân của thanh âm. Có điều lập tức, Akira liền lại là bình tĩnh lại. Nghe nó nói như vậy, liền chứng minh nó thấy được ta. Vậy nó liền nên tại đây cái phụ cận mới đúng. Ngươi ở đâu? Trong yên tĩnh, Akira âm thanh truyền đến rất xa. Nơi này, chấm ngoặc kép, làm như ở đáp lại Akira. Trong yên tĩnh, lại có một thanh âm vang lên. Akira nghe tiếng nhìn tới. Trong lòng cả kinh trong màn đêm, một đôi màu nâu con ngươi hơi khép nửa mở. Ngươi là, chấm ngoặc kép, Akira đến gần cặp mắt kia. Lên tiếng hỏi, đáng ghét, vẫn là đuổi theo. Bọn họ đến rồi, chấm ngoặc kép, chỉ có điều, cặp mắt kia, cũng chính là chủ nhân của thanh âm cũng không trả lời Akira vấn đề, mà là chuyển qua phương hướng, tầm mắt xuyên qua bụi cây bên kia, có mấy đôi màu sắc khác nhau con người chậm rãi tới gần. Bọn họ là, chấm ngoặc kép, Akira vẻ mặt căng thẳng, nhìn về phía cách đó không xa, nói rằng, bọn họ sao, chấm ngoặc kép. Bụi cây run run, một bóng người chậm rãi na ra, dùng cặp kia màu nâu con ngươi, mang theo bất khuất cùng tuyệt vọng, nhìn về phía đối diện cái kia mấy con mắt, đêm nay không có mặt trăng, vì lẽ đó, Akira cũng chỉ nhìn thấy một đạo kiều, tiểu nhân bốn chân bóng người ở trong mắt chính mình xuất hiện. Ngươi gặp phải khó khăn gì? Có cái gì có thể giúp ngươi không? Chấm ngoặc kép, Akira quay đầu. Nhìn bóng người, nói, bóng người tựa hồ là lắc lắc đầu. Đồng thời, cái thanh âm kia lại xuất hiện ở Akira đầu óc. Hiện ở đây, e sợ đã không kịp. Không nghĩ tới, bọn họ vẫn không chịu buông tha ta. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên. Câu nói này nửa câu sau là bóng người lẩm bẩm. Có điều, Akira nghe thấy, không chịu buông tha ngươi. Chẳng lẽ nói, bọn họ là đến. Chấm ngoặc kép, Akira đột nhiên nghĩ đến một cái vô cùng hoang đường khả năng. Sẽ không như thế máu chó đi. Chấm ngoặc kép, Akira nội tâm nhổ nước bọt. Mà ngay ở Akira nội tâm nhổ nước bọt thời điểm, bóng người tựa hồ là gật gật đầu. Không biết tên âm thanh ở Akira trong đầu vang lên. Hừm, có điều, ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ta này một thân thương thế cũng là bọn họ tạo thành. Bọn họ tại sao muốn truy đuổi ngươi? Chấm ngoặc kép, Akira hỏi. Bởi vì, ta là một cái khác loại. Một cái quái thai. Một cái không bị mọi người tán đồng hài tử. Chấm ngoặc kép, bóng người run lên. Trong ánh mắt toát ra một loại gọi là hồi ức đồ vật. Cùng lúc đó, tâm điện cảm ứng cũng là vang lên theo. Mà khi vậy không biết tên âm thanh lần thứ hai ở Akira đầu óc vang lên thời điểm. Akira trong đầu liền cũng là run lên. Hắn cảm giác được, bóng người tình cảm trong nội tâm, là như vậy phong phú phức tạp, vừa có đối với mình không bị đồng bạn hoan nghênh sự bất đắc dĩ, lại có đối với sự thực này phản kháng cùng bất khuất, vừa có đối với mình thân thế khác loại bất an cùng phẫn nộ, lại có cái kia ẩn giấu ở sâu trong nội tâm vĩnh không biến mất cứng cỏi cùng niềm tin. Nó không có muốn có được rất nhiều a. Vẻn vẹn chỉ là có thể cùng mọi người cùng nhau sinh hoạt. Nhưng là bây giờ hiện thực nhưng là liền như vậy nho nhỏ nguyện vọng đều không bố thí cho nó. Hắn cùng ta, thật sự thật giống a. Lại như là trước đây ta, lang thang ở cái kia trong thành thị, xem một cái ngu ngốc, bị động khuất phục với loại kia cảm giác vô lực. Thế nhưng, trước mắt nó nhưng là ở phản kháng. Hắn, Akira nội tâm một trận khuấy động. Không biết nguyên nhân gì, hắn tình cảm trong nội tâm cũng theo bóng người cảm tình mà biến hóa. Có hay không nại, có phẫn nộ, có bất khuất, có kiên nghị, đây là một loại cảm giác thế nào? Akira không nói ra được, hắn chẳng qua là cảm thấy rất thoải mái. Tâm linh lại như là ở gột rửa giống như vậy, thuần khiết mà cảm tính. Một bước bước ra, Akira thanh âm non nớt cũng là vang lên theo. Mặc kệ như thế nào. Ta nhưng là đáp ứng ngươi. Phải giúp ngươi. MT, Coronet, là Sinnoh khu vực cao nhất sơn. Nó xuyên qua toàn bộ Sinnoh địa phương. Cũng đem Sinnoh địa phương chia làm đồ vật hai bên. Mà được gọi là truyền thừa quá khứ trấn nhỏ. Thần cùng trấn. chính là ở vào MT Coronet Lộc. Đây là một tòa lịch sử lâu đời thành. Nơi này hoàn chỉnh địa bảo tồn Sino địa phương lịch sử cùng cổ xưa phương thức sống. Ở trong đó thiết có truyền thuyết Pokemon, di tích thần cùng di tích. Cùng với thần cùng lịch sử phòng nghiên cứu chờ chút kiến trúc. Là một cái tràn ngập thần bí văn hóa lịch sử cùng nghe đồn trấn nhỏ. Ở thôn chính giữa có tòa từ đường. Lúc này, từ đường bên trong, có vị lão nhân, gù lưng nhưng tinh thần, siêu khắc lực lượng sao. Cảm giác này, sẽ không sai. Hơn nữa, phản ứng vẫn là như thế nồng nặc. Chấm ngoặc kép, lẩm bẩm, lão nhân tựa hồ là cảm giác được cái gì. Xoay người lại, hiền lành cười, ôm lấy trước mắt đang muốn lén lút dọa chính mình một hồi nữ hài. Nói, người đứa bé này, làm sao như thế bướng bỉnh. Nữ hài le lưỡi một cái, đầu, lộ ra một cái đẹp đẽ nụ cười. Núp ở lão nhân trong lồng ngực, làm nũng nói rằng, bà nội, tỷ tỷ ngày hôm qua đi Professor Rowan nơi đó bắt nàng con thứ nhất Pokemon. Ngày hôm nay đều không có ai chơi với ta. Chấm ngoặc kép, người đứa bé này a, chính là không một chút nào xem Nana như vậy. Lão nhân sờ sờ nữ hài khuôn mặt nhỏ, cười nói, bà nội, người nói tỷ tỷ sẽ chọn con kia Pokemon a. Chim cha, Piplup, vẫn là Turtwig. Nữ hài trong mắt có điểm điểm gọi là sùng bái tia chớp. Lấy Nana tính cách, ta cũng nói không tốt lắm a. Chấm ngoặc kép, lão nhân cân nhắc nhìn nữ hài một chút, thản nhiên nói, cái gì mà, bà nội không phải cái gì, lĩnh vực quyền uy sao? Người như vậy quyền uy, nhất định biết đến. Nữ hài có chút không ăn lão nhân bộ này, lớn tiếng nói, ha ha, đứa nhỏ này, người lão rồi, đúng là trò giỏi hơn thầy. Chấm ngoặc kép, lão nhân tầm mắt nhìn phía xa xa phía chân trời. Cũng không biết là đang nhìn cái gì. Pokemon Bách Khoa, Pokédex số thứ tự, 127, Vulpix. Thuộc tính, Tabitha đặc tính 1, cháy lan, chịu đến viêm hệ skill lúc công kích sẽ tăng lên tự thân viêm hệ kỹ có thể sức mạnh. Ẩn giấu đặc tính, nạn hạn hán, Pokemon ra trận lúc chuyển thành trời nắng. Pokédex giới thiệu, Vulpix, đây là hồ ly Pokemon. Vulpix đuôi mỹ lệ phi thường, tiến hóa sau đó đuôi con số còn có thể tăng thêm nữa. Vulpix am hiểu tuyệt chiêu là viêm hệ tuyệt chiêu. Tabitha vòng xoáy là Vulpix cường lực tuyệt chiêu. Lấy mạnh mẽ Tabitha niêm phong lại đối thủ hành động, có thể cho đối thủ tạo thành to lớn nhất thương tổn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.